Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, 148, thứ 100 chương 48. Phạn Già La tiến vào bệnh viện thăm Phạn Khải Toàn, tin tức mới vừa truyền ra đi không bao lâu. Phạn Khải Toàn liền khang phục xuất viện, có phóng viên chụp tới rồi hắn lên xe khi hình ảnh. Hắn dáng người như cũ to lớn, khuôn mặt cũng anh đĩnh bất phàm. Hoàn toàn không giống như là một cái bệnh nặng mới khỏi người. Không có người có thể giải thích này quỷ dị hiện tượng. Phóng viên phỏng vấn bệnh viện bác sĩ. Bọn họ cũng đều đối này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nói không nên lời cái nguyên cớ. Vì thế đại chúng lại bắt đầu âm mưu loạn. Thẳng chỉ phía trước công bố ra tới Phạn Khải Toàn tuổi già sức yếu ảnh chụp là giả tạo. Trên thực tế hắn đến chỉ là tiểu bệnh. Bị nào đó người khuếch đại, Phạn Già La là ở mượn Phạn Khải Toàn sinh bệnh lăng xê Linh Môi nhân thiết. Hắn thành công mà cọ Phạn Đại Tổng tài nhiệt độ, này vừa nói tư thế nhưng đạt được rất nhiều người nhận đồng. Sau đó này nhóm người ở trên mạng bốn phía phát biểu chào phúng Phạn Già La ngôn loạn. Loại này hiện tượng xét đến cùng vẫn là một câu, nguyện ý tin tưởng người trước sau sẽ tin tưởng. Không muốn tin tưởng người cho dù ngươi đem chân tướng bày biện ở bọn họ trước mắt. Bọn họ cũng sẽ đối này khịt mũi coi thường. Bọn họ bảo vệ trước nay liền không phải chân lý, mà là chính mình cố chấp. Khải Toàn tập đoàn thái độ lại giống một cái thật lớn bàn tay hung hăng phiến ở này đó người trên. Mà, Phạn Khải Toàn tự mình sáng tác một thiên tìm từ thành khẩn cảm tạ tin. Phát biểu ở chính mình tư nhân Weibo cùng công ty trên official website. Cũng Phạn Già La, lại liệt một chương thật dài khởi tố danh sách, phân biệt gửi ra luật sư Harmony võng hữu nhìn kỹ mới phát hiện. Này phân danh sách người trên thế nhưng đều là bịa đặt bôi nhọ quá Phạn Già La người. Phạn Khải Toàn đây là đùa thật. Hắn dùng thực tế hành động biểu lộ, Phạn Già La lập trường chính là hắn lập trường. Cũng là công ty lập trường, ở tiền tài thêm vào cường đại lực công kích trước mặt. Hắc tử cùng bình xịt quả thực bất kham một kích, vì thế bọn họ tất cả đều câm miệng, lại không dám phê bình Phạn Già La nửa cái tự. Như thế qua một tuần, Phạn Khải Toàn mới ở một nhà tư nhân hội sở định ngày hẹn Phạn Già La. Hắn một mình ngồi ở dựa cửa sổ vị trí, mục vô tiêu cự mà nhìn bên ngoài xám xịt không chung cùng rộn ràng nhốn nháo đám người. Trên mặt mang theo mờ mịt thần sắc, Phạn Già La đúng giờ đẩy ra nhã gian môn, trong tay nắm một cái bộ dáng đáng yêu tiểu nam hài. Tiểu nam hài trong lòng ngực còn ôm một cái nửa thước cao tiểu hoàng người tượng Gomani, Phạn. Lão sư, mời ngồi, Phạn Khải Toàn lập tức từ mờ mịt chung bừng tỉnh. Đứng lên nghênh đón hai người, cũng tự mình vì bọn họ kéo ra ghế dựa. Cảm ơn, Phạn Già La lễ phép gật đầu. Tiểu nam hài cũng giòn xinh điện nói tạ, sau đó đem tiểu hoàng người bày biện ở trên bàn. Phạn Khải Toàn nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc tiểu hoàng người liếc mắt một cái. Ngay sau đó biểu tình đột nhiên cứng đờ. Kia tiểu hoàng người trong mắt thế nhưng ở chuyển động. Này vốn không có cái gì hiếm lạ. Rất nhiều thú bông trong mắt đều có thể chuyển. Nhưng đáng sợ chính là, kia trong mắt che kín hồng tơ máu. Chuyển động thời điểm không phải lung tung mà hoàng, mà là có ý thức mà nhìn quét, siêu tầm, cuối cùng đem hung ác nham hiểm ánh mắt thẳng lăng lăng mà như ngừng lại hắn trên mặt. Phảng phất thật sự có thể thấy hắn, may mà Phạn Già La sớm đã dùng từ trường ngăn cách nó nguyền rủa. Nếu không Phạn Khải Toàn hiện tại chỉ sợ cũng không chỉ là bị kinh hách đơn giản như vậy. Phạn lão sư món đồ chơi thực đặc biệt, Phạn Khải Toàn ngốc lăng hồi lâu mới chậm rãi kéo ra khóe. Miệng, lộ ra một mặt có thể nói miễn cưỡng mỉm cười. Trước kia hắn như thế nào sẽ cho rằng người này là cái kẻ lừa đảo đâu. Như vậy nhiều độc đáo chỗ đều hiện ra ở thanh niên một người trên người. Hắn như thế nào liền nhìn không thấy đâu. Nhân loại thật là một loại mù quáng theo mà lại ngoan cố không hóa sinh vật. Chính như nước Pháp chứ danh xã hội tâm lý học gia Gustave Le Bon theo như lời. Đương cá nhân là một cái cô lập thân thể khi, hắn có chính mình thiên minh cá tính hóa đặc thù, nhưng mà đương hắn bắt đầu dung nhập quần thể, hắn sở hữu cá tính đều sẽ bị cái này quần thể sở bao phủ. Hắn tư tưởng sẽ lập tức bị quần thể tư tưởng sở thay thế được. Mà đương một cái quần thể tồn tại khi, hắn liền có cảm xúc hóa, không dị nghị, thấp chỉ số thông minh chờ đặc thù. Đúng vậy, cái gọi là đại chúng kỳ thật là một đám đám ô hợp. Cái gọi là quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Rất nhiều thời điểm vừa lúc là một loại luận điệu vớ vẩn. Chân tướng chỉ bị số ít người biết, đây mới là tàn khốc hiện thực. Phạn Khải Toàn thu hồi kinh hãi không thôi tầm mắt, lắc đầu tự giễu mà cười. Đã từng hắn cũng bất quá là cái mù quáng theo với đám ô hợp đầu ngốc thôi. Phạn lão sư, đây là ngươi muốn đồ vật, hắn đem một cái thật dày túi văn kiện đẩy đến Phạn Già La trước mặt. Phạn Già La cũng không làm ra vẻ, trực tiếp mở ra nhìn nhìn, sau đó vừa lòng mà gật đầu. Đây là Phạn gia nhà cũ một loạt quyền tài sản giấy chứng nhận. Chủ hộ tên tất cả đều từ Phạn Lạc Sơn đổi thành Phạn Già La. Phạn Lạc Sơn mau phá sản, hắn rất vui lòng đem phòng ở bán cho ta. Bất quá tương quan thủ tục có điểm rườm rà, cho nên chậm trễ không ít thời gian. Phạn Khải Toàn một bên cấp hai vị khách nhân châm trà một bên. Kể rõ, Đinh Vũ hồi nước Mỹ. Hắn còn đem công ty cổ phần tất cả đều bán cho ta. Về sau khả năng sẽ không lại đã trở lại, ta biết. Hắn đi được thời điểm cho ta đánh một chiếc điện thoại, Phạn Già La đối này biểu hiện thật sự bình. Đã mà đi tới tới lui lui, đi đi dừng dừng, lên lên xuống xuống, đây là nhân sinh, Phạn Khải Toàn nhẹ nhàng buông ấm trà, trong mắt lại một lần mất đi tiêu cự. Hắn trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh. Mỗi một bức hình ảnh đều hiện ra ra cùng cá nhân thân ảnh. Người nọ ở hắn trong trí nhớ tùy ý cười to, cử chỉ trương dương, một nhíu mày cắn răng một cái. Sắc bén trong mắt liền lộ ra một cổ không trước bất kỳ ai cúi đầu tàn nhẫn kính nhi. Nhưng mà hắn bình sinh duy nhất một lần cúi đầu lại là vì cứu chính mình. Đến nỗi nay, hắn treo ở Weibo thượng kia phong xin lỗi tin còn bị võng hữu châm chọc vì quỳ đến tiêu chuẩn. Đương mẫu thân tùy ý đùa bỡn chính mình sinh mệnh khi. Hắn lại ở bên ngoài vì một cái cực kỳ bé nhỏ khả năng tính mà bôn tàu. Hắn vì hắn dùng hết toàn lực. Đúng vậy, Đinh Vũ cho tới nay đều là cái dạng này. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm được cực hạn. Như nhau hắn nhiều năm qua đối đãi Phạn Khải Toàn cảm tình. Tựa nước lũ giống nhau chút xuống, lại chưa từng nghĩ tới có thể đạt được nhiều ít hồi báo. Kỳ thật hắn như vậy thông minh, hẳn là có suy xét quá lỗ sạch vốn khả năng đi. Lỗ sạch vốn đối Phạn Khải Toàn mà nói ý nghĩa tuyệt đối không thể làm. Với hắn mà nói lại hình cùng cứt chó, hắn tồn tại liền đồ một cái thống khoái. Đây là hắn nguyên lời nói, nhớ tới người nọ thần thái phi dương mặt mày. Phạn Khải Toàn nhịn không được cười cười, rồi lại thực mau liễm đi tươi cười. Ách Thanh hỏi, Phạn lão sư, Đinh Vũ nguyện vọng đối ta thật sự một chút ảnh hưởng đều không có sao? Phạn Già La tươi cười yên tĩnh, ngươi tại sao lại như vậy hỏi? Ta, Phạn Khải Toàn cẩn thận châm trước dùng từ, cũng cẩn thận bình luận tâm tình của mình. Đương hắn quyết định rời đi thời điểm, ta tâm như là bỗng nhiên không một khối to. Ta sẽ thường xuyên tính mà lâm vào một loại mơ mịt trạng thái. Không biết bước tiếp theo hẳn là làm gì? Này khẳng định là không bình thường đi. Hắn giống khổng tinh như vậy. Lợi dụng một cái nguyện vọng khống chế cuộc đời của ta phải không? Hắn nắm chặt song quyền. Ý đồ đối kháng loại này không nên xuất hiện cảm xúc. Phạn Già La lắc đầu. Tiếp tục truy vấn. Đương người nhớ tới hắn thời điểm. Chứ bỏ mờ mịt hư không, còn có cái gì cảm xúc, sẽ cảm thấy chính mình sinh mệnh giống quá khứ như vậy hoang vu sao? Sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm cảm thấy chính mình nội tâm hư vô đến đáng sợ sao? Phạn Khải Toàn suy tư thật lâu mới chậm rãi buông ra nắm tay. Sẽ không, nhớ tới hắn thời điểm, ta tâm sẽ bỗng nhiên không một khối to. Rồi lại nhanh chóng bị càng nhiều hồi ức lấp đầy, hắn đè đè chính mình ngực. Khóe miệng bất chi bất giác treo lên một mặt cười nhạt. Sẽ không cảm thấy hoang vu, chỉ biết cảm thấy thỏa mãn. Đương hắn còn ở ta bên người thời điểm, ta kỳ thật quá đến phi thường phong phú mà lại vui sướng. Hắn cùng ta là tốt nhất cộng sự, con người của ta cực độ thích mạo hiểm, thường thường sẽ kiếm đi nét bút nghiêng, cùng ta cộng sự người đều sẽ sợ hãi ta cấp tiến. Sau đó toàn lực ngăn cản ta nhìn như điên cuồng quyết sách. Chỉ có hắn sẽ đứng ra, vỗ cái bàn chém đinh chặt sắt mà đối ta nói. Dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm, lão tử có rất nhiều tiền, không sợ lỗ lã, người khác đều nói hắn là ăn chơi trác táng. Bình sinh nhất thành công đầu tư chính là ta, nhưng ta biết không là như vậy. Nào đó thời điểm, hắn quyết sách so với ta quyết sách càng tinh chuẩn, càng mạo hiểm, lại tổng có thể thu hoạch thật lớn ích lợi. Hắn thường xuyên làm ta cảm thấy kinh hỉ, Phạn Khải Toàn cười khẽ một tiếng, rồi lại nhắm mắt thở dài. Hắn thường thường sẽ đắc ý dương dương mà đối ta nói. Phạn Khải Toàn, đôi ta là tốt nhất trục đương ngươi biết không? Đôi ta song kiếm hợp bích thiên hạ vô địch. Tư tâm, ta cũng là như vậy cho rằng, ta vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ làm bạn ta lang bạt toàn thế giới. Lại trước nay không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ đi trước rời đi, hắn mở mắt ra. Trầm thấp tiếng nói rốt cuộc lộ ra một tia cực độ áp lực thống khổ cùng bàng hoàng. Phạn lão sư, hắn vì cái gì sẽ đi? Hắn nếu hứa nguyện ta sống sót, hắn lại như thế nào bỏ được rời đi ta? Hắn hẳn là thích ta đi. Phạn Già La không phải tình cảm chuyên gia, trong lúc nhất thời thế nhưng bị vấn đề này khó ở. Bất quá không quan hệ, hắn có bên ngoài viện trợ, cho nên hắn đem vấn đề này còn nguyên mà chia Tống tiến sĩ. Đang chờ đợi mấy giây lúc sau, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình màn hình di động. Chậm rãi nói, chân chính ái trước nay liền không phải chiếm hữu. Đương ngươi hiểu được những lời này thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch Đinh Vũ vì cái gì rời đi. Ngươi bị Khổng Tinh thao tác nửa đời. Trừ bỏ tiếp tục sống sót, người lớn nhất nguyện vọng là cái gì? Phạn Khải Toàn nghiêm túc tự hỏi một lát, đáp, là tự do. Phạn Già La nhìn màn hình di động. Trong mắt thế nhưng cũng có hiểu ra, cho nên, nguyện vọng của ngươi chính là Đinh Vũ cuối cùng nguyện vọng. Hắn muốn cho ngươi không chỉ có là sinh mệnh, còn có chân chính tự do, những lời này mang cho Phạn Khải Toàn chấn động quả thực khó có thể tưởng. Tượng. Hắn trước mắt phảng phất lại hiện lên gần chết ngày đó cảnh tượng. Hắn nửa nằm ở trên giường bệnh, cắt gao cầm Đinh Vũ tay, ý đồ đem chính mình ý nguyện mạnh mẽ truyền lại cấp đối phương. Đinh Vũ thật sâu xem vào hắn hai mắt, không có một câu giao lưu cũng đã đọc đã hiểu hắn nội tâm khát vọng. Vì thế hắn làm hắn sống, sau đó chính mình đi rồi, nguyên lai là như thế này sao? Vì hoàn toàn làm ta an tâm. Cho nên hắn hoàn toàn từ ta sinh mệnh giữa biến mất, Phạn Khải Toàn lẩm bẩm tự nói. Trên mặt biểu tình tựa bi tựa hỉ cực độ mờ mịt. Ngươi thật sự an tâm sao? Phạn Già La truy vấn một câu. Phạn Khải Toàn ngốc lăng thật lâu mới thong thả lắc đầu. Sau đó bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh rời đi, hắn đi được quá mức hấp tấp, đâm phiên phía sau cùng bên cạnh hai chương mềm ghế. Ghế dựa ngã xuống đất thật lớn tiếng vang lệnh Hứa Nghệ Dương cùng Tiểu Hoàng người trong mắt đồng. Thời run rẩy, ca ca, hắn như thế nào đột nhiên đi rồi. Hứa Nghệ Dương đầy đầu mờ mịt, hắn đi tìm hắn bằng hữu, Phạn Già La cầm lấy di động. Đầy cõi lòng kính ý mà gửi đi một cái tin tức. Tống tiến sĩ, ngươi thật sự thực chuyên nghiệp, người này rõ ràng chỉ là một người bình thường. Lại có thể làm được liền linh môi đều làm không được sự. Bắt được bất động sản chứng lúc sau, Phạn Già La liền mang theo Hứa Nghệ Dương đi Phạn gia nhà cũ. Phạn Lạc Sơn vì biểu đạt chính mình bất mãn, lúc gần đi đem nhà cũ công nhân tất cả đều phân phát. Giá trị sang quý gia cụ cũng đều dọn đi rồi, liền trong hoa viên hoa đều bị tất cả diệt trừ. Nguyên bản tráng lệ huy hoàng lâu đài hiện giờ đã là một mảnh hoang vu. Nhưng Phạn Già La lại đối này phiến hoang vu cảm thấy phi thường vừa lòng. Hắn nắm Hứa Nghệ Dương tay, chậm rãi đi vào diện tích chừng mấy trăm mét vuông tầng hầm ngầm ni ca ca. Hứa Nghệ Dương nhìn bị chính mình đạp lên dưới chân sàn nhà gạch. Biểu tình thập phần kinh ngạc, này đó sàn nhà gạch tuyên có khắc cực kỳ phức tạp đường cong. Từng khối ghép nối lên lúc sau thế nhưng hình thành một cái hoàn hoàn tương bộ thật lớn. Hình tròn đồ án, ở đồ án ngay trung tâm chiếm cứ một cái màu đen long. Nó ngẩng đầu, mở miệng ra, phun ra vô cùng vô tận âm sát khí. Kia âm sát khí nùng liệt đến cơ hồ ngưng vì thể lưu. Mãnh liệt rít gào nhằm phía hình tròn đồ án ven, rồi lại một lần bị long khẩu hút trở về. Long miệng phun khí hút khí, như là một cái vật còn sống đang tiến hành hô hấp. Cũng lệnh này chống chảy tầng hầm ngầm trước sau tràn ngập nùng đến lệnh người xương cốt phát lạnh. Âm khí, người sống ở chỗ này nghỉ ngơi nửa giờ liền sẽ bị âm khí cướp đi khỏe mạnh. Tiện đà chậm rãi suy kiệt tử vong. Nhưng nơi này đối Hứa Nghệ Dương cùng Tiểu Hoàng người tới nói lại giống như với thiên đường. Bọn họ trong mắt lượng đến giống bốn chản bóng đèn, chói lọi mà phóng xạ ra hưng phấn quang. Ca ca ca ca, Hứa Nghệ Dương đi đến hình tròn đồ án trung tâm chỗ. Lại hoàn toàn không dám tới gần cái kia hắc long, âm sát khí là hắn đồ ăn. Nhưng quá mức nùng liệt âm sát khí cũng sẽ làm hắn hồn phi phách tán. Hắn chỉ vào hắc long hô lớn, ca ca, ăn nó, Phạn Già La lắc đầu cười khẽ, sau đó chậm rãi bước lên miêu tả hắc long đồ án sàn nhà. Bắt tay tham nhập long khẩu, lấy ra một thứ, kia nguyên bản kiên cố sàn nhà ở hắn đụng vào hạ thế nhưng mềm mại đến giống một mảnh hồ nước. Ít khi, một quả bàn tay lớn nhỏ cá hình ngọc bội liền bị hắn phủng ở lòng bàn tay. Cùng hắn phía trước thu thập đến những cái đó tiểu ngọc bội giống nhau như đúc. Nhan sắc lại là thuần hắc, phát ra quang mang cực kỳ sáng ngời. Đêm này gian trống trải tầng hầm ngầm chiếu xạ đến giống như ban ngày. Phòng trong âm sát khí đều bị này cái ngọc bội hút đi. Khôi phục bình thường trạng thái. Phạn Già La lâu dài mà đoan trang này cái ngọc bội. Lại nhẹ nhàng vuốt ve một lần. Lúc này mới một lần nữa đem nó để vào long khẩu. Một trận như có như không rồng ngâm đang ép chắc tầng hầm ngầm quanh quần. Kia nùng liệt âm sát khí lại lần nữa từ long miệng phun ra. Lại cuồn cuộn không ngừng mà bị hút vào, hình thành một cái vi diệu tuần hoàn. Lại quá một trận chúng ta liền chuyển đến nơi này trụ. Phạn Già La chậm rãi lùi lại vài bước. Chỉ vào hắc long nói, hảo. Hứa Nghệ Dương hận không thể cử đôi tay hai chân tán đồng. Phạn Già La đem hắn trong lòng ngực Tiểu Hoàng người lấy qua đi. Khẽ cười nói, bất quá hắn có thể trước ở nơi này. Ngươi đồng ý sao? Tiểu Hoàng người trong mắt bắt đầu điên cuồng chuyển động. Xong rồi thả chậm tốc độ, quay tròn mà như ngừng lại Hứa Nghệ Dương trên mặt. Từ trước đến nay chỉ biết tản mát ra hung ác tà mang đồng tử thế nhưng hơi hơi phóng đại. Sau đó tràn đầy thủy quang, lại nhẹ nhàng mà chấn động, hiện ra vài phần đáng thương đáng yêu thái độ, không thể không nói, phối hợp thượng Tiểu Hoàng người ngây thơ chất phác thân thể. Này khẩn cầu ánh mắt quả thực gọi người vô pháp kháng cự. Nguyên bản còn cực luyến tiếc Tiểu Hoàng người Hứa Nghệ Dương lập tức gật đầu đáp ứng. Châu châu thích nơi này, vậy làm hắn trước ở nơi này đi. Phạn Già La lúc này mới đem Tiểu Hoàng người đặt ở long khẩu. Làm nó chậm rãi chìm vào sát khí hình thành hư vô. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.